Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1025, chương 1025, nhà ai tọa kỵ vừa mới trưởng thành. Phong hải quận nguy cơ, theo Trần Dương Tử hóa thành một ngọn đèn, theo thất hoàng tử ẩn nấp, tạm thời biến mất, phong hải quận nội phản loạn, cũng rất nhanh kết thúc. Một mặt là thất gia lôi đình trấn áp. Mà nguyên nhân lớn hơn nữa là Thiên Phong quốc hoàng đô bị một quả thự quang chi dương san bằng tin. Tức, không cách nào che giấu. Lấy tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ Thánh Lan đại vực. Cho dù là cấm hải bên trên các dị tộc, cũng đều đối với cái này nghe nói. Từng cái hoảng sợ đến cực hạn. Run lẩy bẩy, đối với phong hải quận kính sợ cảm nhận bên trong nháy mắt liền tăng lên tới cao nhất. Bất kể là tộc quần gì. Kỳ thật đều có tính toán, mà thự quang chi dương, đối với loại hư tính này đặc biệt hữu dụng, uy hiếp của nó, có thể đập nát hết thảy tính toán, có thể lay động toàn bộ tâm thần, nhất là, nó được phóng thích, để mọi người nhìn thấy cái bị tử vong, cũng không có ai biết, phong hải quận, đến cùng như thế nào chế tạo ra thự quang chi dương. Bây giờ còn có mấy cái, không ai dám đánh cược. Bởi vì thự quang chi dương lúc trước xuất hiện lúc, cái thứ nhất đánh cuộc tộc quần, tên là Hắc Thiên, bọn họ thừa nhận cực lớn tổn thất, lấy gần như diệt tộc kết cục, báo cho tất cả người đến sau, đi đánh cuộc đại giới. Hắc Thiên tộc đều như thế, lại càng không cần phải nói những phương khác, cho nên dị tộc vây khốn thất huyết đồng, trước tiên rút quân, lại lấy thái, độ vô cùng cung kính, đưa ra lễ nhận tội. Muốn hóa giải ân oán, nhưng sự tình há có thể đơn giản như vậy liền hóa giải. Chiến tranh không, phải ngươi muốn đánh liền đánh, ngươi muốn hòa hoãn liền hòa hoãn. Vì thế thất gia tự mình đi nhiều phương dị tộc, ký kết một loạt ước định bất bình đẳng, những dị tộc này, từ nay về sau, địa vị so với lúc trước nhân ngư đảo đều không bằng, bị vững vàng khóa chặt ở phong hải quận dưới thân. Trong khoảng thời gian ngắn, uy lực của phong hải quận vang lên khắp Thánh Lan đại vực, Hứa Thanh chi danh cũng lại một lần nữa tại bát phương quanh quần. Không chỉ là phong hải quận, còn bao hàm cấm hải, bao hàm Nam Hoàng Châu, cùng với toàn bộ Thánh Lan đại vực. Rất nhiều người nghiên cứu lịch sử bên trong tộc quần, trong khoảng thời gian này đều sinh ra cảm giác hoảng hốt. Trong lúc mơ hồ tựa hồ cũng từng có một thời đại, ở trên mảnh đại địa này, từng xuất hiện chuyện tương tự, thời đại đó, thuộc về Tử Thanh Thượng Quốc, thuộc về Tử Thanh Thái Tử, nổi danh cùng kính Vân Nhân Hoàng. Hôm nay, vô số năm qua đi, phong hải quận quật khởi, Hứa Thanh, quật, khởi, bởi vì trong tên mang theo chữ Thanh, cho nên có một ít tộc quần, bọn họ suy đoán Hứa Thanh có lẽ là có huyết mạch của Tử Thanh Thượng Quốc. Nhưng cũng chỉ là phỏng đoán. Đồng thời, Diêu Hầu bên kia nhất phương cũng là cực kỳ thuận lợi đem Khổng Tường Long chỗ ở cái kia hơn một vạn phong hải quận tu sĩ thành công cứu trở về. Những này đã trải qua vô số lần sinh tử phong hải chi tu. Trở về một khắc, Hứa Thanh tự mình dẫn dắt phong hải quận đám người ở ngoài thành nghênh đón. Lúc gặp mặt, tiếng kích động của đại quân truyền khắp bát phương. Trong bọn họ đại đa số người cho rằng tử vong đem là duy nhất quy túc. Cho rằng lần nữa trở lại phong hải quận đã là không có khả năng mộng. Trước mắt, nhìn thấy phong hải quận đô. Trong bọn họ có người lệ rơi đầy mặt. Hứa Thanh nhìn bọn họ. Trong lòng cũng có gợn sóng. Những người này, hắn rất nhiều đều nhìn quen mắt. Bên trong có chiến hữu của hắn. Cũng có bằng hữu của hắn. Người sau, là Khổng Tường Long, thương thế của Khổng Tường Long không nhẹ, mà bộ dáng so sánh với mấy năm trước, rõ ràng tang thương một chút, tính cách cũng có thay đổi. Ngày xưa ngang ngạnh, đã biến mất, cứng nhắc cùng nghiêm túc, trở thành hắn vẻ mặt toàn bộ. Nhìn hắn, Hứa Thanh mơ hồ thấy được thân ảnh của lão cung chủ, mà Khổng Tường Long tu vi cũng đã sớm đột phá, từng là phong hải quận đệ nhất thiên kiêu. Tu vi của hắn dĩ nhiên đến nguyên anh đại viên mãn. Trình độ, nửa bước dưỡng đạo, lại tốc độ tu hành này, gần với Hứa Thanh, bởi vậy có thể thấy được hắn mấy năm nay phấn đấu cùng cố gắng, vả lại nhất định còn có cơ duyên khác. Giờ phút này hắn ở trước đám người nhìn Hứa Thanh, trong mắt xuất hiện dao động, cất bước đi về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng tiến lên, dưới sự chú ý của vạn người, trong tiếng nghênh đón và kích động của Phong Hải quận, Hứa Thanh và Khổng Tường Long dùng sức ôm nhau. Ngay sau đó Khổng Tường Long lui ra phía sau 3 bước, quỳ một gối xuống đất, hành chấp kiếm lễ, trầm giọng mở miệng: "Bái kiến quận trưởng." Thanh âm của hắn quanh quẩn phía sau hơn vạn đại quân đồng loạt quỳ lại, truyền ra một loại lời nói, thanh âm hùng vĩ. Hứa Thanh hít sâu một hơi, nhìn những người này, gật gật đầu: "Hoan nghênh, về nhà." Tiếng hoan hô vang lên. Giờ khắc này, Phong Hải quận từ trên xuống dưới, vạn người một lòng. Mà ở ngày thứ 7 Khổng Tường Long trở về, Hứa Thanh nhận được tin tức Trương Tam nhờ người đưa tới. Đại dực của hắn đã xây xong, kiến tạo đại dực không phải Trương Tam một người có thể làm được. Cho nên đoạn thời gian trước hắn rời đi, đi Thất Huyết Đồng, càng là mang theo Thất Huyết Đồng người ở tại Hải Thi tộc trên đảo, mượn Thất Huyết Đồng cấm kỵ pháp bảo ở nơi đó vì Hứa Thanh chế tạo đại dực. Mặc dù ở giữa bởi vì Tổng Minh kế sách, bởi vì cấm hải dị tộc xuất hiện, có một ít khúc chiết, nhưng tổng thể mà nói kiến tạo coi như thuận lợi. Hôm nay cũng rốt cục chế tạo hoàn thành, chỉ kém Hứa Thanh đi trước buông xuống động lực nguyên. Sau khi nghe được tin tức này, trong lòng Hứa Thanh cũng dâng lên chờ mong. Đối với Pháp Chu từ lúc bắt đầu tu hành vẫn nương theo mình, Hứa Thanh có tình cảm rất sâu. Dù sao hắn đã từng mỗi ngày đều ở trong Pháp Chu, cũng giúp hắn hóa giải nguy cơ lần lượt. Vì thế Hứa Thanh trước tiên rời khỏi quận đô, ngồi ở trên cổ đại điểu thanh cầm, hướng về Hải Thi tộc phương hướng gào thét mà đi. Đối với việc có thể cùng Hứa Thanh ra ngoài lần nữa, Thanh Thanh rất là vui vẻ, một đường rát rát không ngừng, giống như đang nói chuyện phiếm. Hứa Thanh cũng là tâm tình sung sướng, khi thì cười mở miệng nói chuyện với nhau thật vui. Thỉnh thoảng Thanh Thanh còn có thể toàn thân tản ra hào quang, mỗi lần lúc này Hứa Thanh cũng sẽ phối hợp xoát ra thất thải quang. Thanh cầm càng vui vẻ hơn. Thời gian một ngày, bọn họ vượt qua đại địa Phong Hải quận, lúc đi ngang qua Quỷ Đế Sơn, Hứa Thanh ở trên bầu trời nhìn ra xa, nhìn ngọn núi mênh mông kia, trong lòng có chút cảm khái. Hắn biết Tam sư huynh ở chỗ này tu luyện, bất quá hôm nay đơn giản đi xem, không có nhìn thấy, mà bây giờ hắn đã không phải lúc trước, cho nên hắn rất rõ ràng vai khiêng hai tòa đại thế giới uẩn thần là như thế nào cường đại. Thế tử cũng chỉ là một tòa đại thế giới, chỉ có Minh Mai công chúa cùng Cửu Gia Gia mới là hai tòa. Mà Quỷ Đế nơi này, hiển nhiên là hạng người thiện chiến giống Cửu Gia Gia, loại thiện chiến này ố huẩn thần nhị giai, chiến lực mạnh mẽ, tự nhiên, càng khủng bố. Hắn không phải hai tòa đại thế giới. Hứa Thanh nhìn, bên tai truyền đến thanh âm lạnh như băng của lão Cửu. Trên người của hắn, còn lưu lại mặt khác 3 tòa đại thế giới dấu vết. Đáng tiếc theo căn nguyên bị hủy. Mà hắn thời kỳ toàn thịnh là uẩn thần ngũ giới chi đại năng. Người này không phải ta cái kia thời đại chi tu, hẳn là hậu thế, nhưng kinh diễm tuyệt luân. Trong thanh âm lạnh như băng của lão Cửu cũng có chút cảm khái, tiếp tục mở miệng: "Người giết hắn không phải là thần linh, mà là chúa tể Hứa Thanh. Ngươi kế thừa hắn bộ phận y bát, tương lai tại dị vực bên trong có lẽ sẽ đưa tới một ít nhân quả. Trước bất quá, ở trước ngươi, hồn phách của hắn đem thụ kiếp. Ngươi nhớ kỹ, hắn hồn phách phàm là tử vong một cái, ngươi liền lập tức hồi trở về Tế Nguyệt đến." Hứa Thanh trong lòng chấn động, nhìn Quỷ Đế Sơn, không nói gì. Thanh cầm đối với việc này không có bất kỳ phát hiện. Mang theo Hứa Thanh rời đi Quỷ Đế Sơn, đến Cấm Hải, cho đến đi tới Hải Thi tộc trên hòn đảo. Đã từng Hải Thi tộc hòn đảo, vật hiển nhiên nhất chính là những kia sừng sững ở trên hòn đảo to lớn thi tổ pho tượng. Những pho tượng này cao lớn vô cùng, khí thế rộng rãi, vì thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo cung cấp đầy đủ động lực nguyên. Ngoài ra, chính là huyết sắc cổ kính kinh người giữa không trung cùng với 9 con mắt đang nhắm. Mà hiện tại, tất cả đều bị một vật bàng bạc thay thế. Đó là một viên cầu khổng lồ có thể so với phân nửa hòn đảo. Màu sắc của nó là tím, ánh sáng rực rỡ, xa xa liền có thể nhìn thấy màu sắc kinh thiên động địa, giống như một cái rơi vào nhân gian mặt trời, tản mát ra vô tận hào quang đồng thời, còn có nồng đậm liệt diễm, ở chung quanh thiêu đốt, nhiệt độ cao, cùng bão táp dung hợp cùng một chỗ, đang hướng bát, phương khuếch tán, hoặc là nói, cái này, liền là một cái thái dương. Hôm nay nó đã kiến tạo hoàn thành, hòn đảo trên mặt đất, có thể nhìn, thấy mấy chục vạn thất huyết đồng tu sĩ, bọn họ đang chờ đợi Hứa Thanh đến. Hứa Thanh nhìn thấy mặt trời này, sửng sốt một chút, thần sắc biến thành, cổ quái, cũng không ngoài sở liệu ở bên cạnh Trương Tam xa xa. Thấy được thân ảnh đội trưởng, hai người đang nói gì đó, sau khi chú ý tới Hứa Thanh, đội trưởng cười ha. Ha, đi nhanh về phía Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, thế nào, đối với đại dược này, có hài lòng hay không? Đội trưởng ngạo nghề mở miệng. Hứa Thanh ánh mắt từ cái này khổng lồ màu tím mặt trời bên trên đảo qua. Hắn ở bên trong cảm nhận được từng buộc ở trên người mình viễn cổ thái dương. Ngày đó đội trưởng phải đi phía sau cùng xích mẫu giao chiến. Mặc dù cũng dùng thự quang, nhưng viễn cổ thái dương vẫn chưa dùng ra. Trương Tam ở một bên cười khổ, thở dài với Hứa Thanh. Ta sớm nhất thiết kế không phải cái dạng này, nhưng đội trưởng nói ngươi thích mặt trời. Sau đó còn lấy ra một cái đại viên tử làm hạch tâm, nói cho ta biết, đó là thự quang chi dương. Ta vốn không tin, nhưng hiện tại ta tin. Trương Tam nói xong, chỉ vào mặt trời màu tím. Vật này chính là một tôn thự quang chi dương. Hứa Thanh trầm mặc, đội trưởng ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc đắc ý, ôm cổ Hứa Thanh, lớn tiếng mở miệng, về sau chúng ta nếu là đi địa phương khác, liền ngồi đồ chơi này, xem ai dám chọc chúng ta. Chúng ta ngồi ở thự quang chi dương bên trên, nhất định làm cho thiên địa thất sắc, vạn tộc hoảng sợ, người mỗi lần pháp chu không phải đều muốn bạo khai sao? Không có, việc gì, lúc này đây tùy tiện bạo, chọc chúng ta bạo hắn chim. Mặt khác, ta nghe nói có chút thánh lan đại vực tộc quần suy đoán. Chúng ta không có quả thứ hai thự quang chỉ dương. Hiện tại, ai dám nói, nửa chữ không, lão tử đem cái này thự quang chỉ dương, đặt ở cửa nhà bọn hắn. Hứa Thanh mở ra muốn nói cái gì đó, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Nhưng hắn luôn cảm thấy mình ngồi ở trên thự quang, uy vũ là uy võ vũ, nhưng nguy hiểm quá lớn, vạn nhất đồ chơi này tự mình nổ tung, mà cái này cùng hắn tưởng tượng đại dực cũng không giống nhau. Đây, hoàn toàn chính là một cái pháo đài, bất quá, loại uy hiếp này, đích xác là, cực kỳ kinh người. Thanh Cầm ở một bên cũng hít vào, truyền ra tiếng rát rát. Hứa Thanh, nghe hiểu. Nó đang nói thứ đồ chơi này khủng bố. Tiểu A Thanh, tên của nó ta đã cho trước rồi, gọi là Tử Viên Tử. Ngươi, xem cái tên này dễ nghe đi. Hiện tại, chúng ta Tử Viên Tử liền chờ ngươi đi để vào động lực nguyên. Ta biết rõ ngươi muốn phóng cái gì. Ha ha, ta cũng muốn nhìn một chút. Dung nhập xích mẫu huyết nhục sau Tử Viên Tử đến cùng có thể bày ra dạng gì thần thái. Đội trưởng ánh mắt tỏa sáng, hăng hái bừng bừng, một bộ không sợ, phiền phức dáng vẻ. CVT, nay cuối tháng, khả năng cao khuya có chương. Có gì mình thông báo, thường cuối tháng là có thêm chương.